Chương 850, cùng ở đệ một ngày liền chơi suốt đêm. A chỉ lát nữa là phải cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật, Triệu Lệ Dĩnh không khỏi kêu lên sơ ha y như thế ngã tại gạch men xứ xếp thành mặt đất, có thể không phải đùa giỡn, một không phải cẩn thận té đứt tay chân thậm chí là ném hỏng đầu cũng có thể. Lệ Dĩnh, đừng sợ. Lưu Húc thanh âm đột nhiên truyền vào Triệu Lệ Dĩnh trong tai, hầu như cũng trong lúc đó, một con có lực cánh tay nắm ở nàng cái kia nhào nặn mềm vòng eo, để Triệu Lệ Dĩnh thân thể không hề đánh về phía mặt đất. Mà tiếp lấy, tay kia cũng tham đi qua, lại công bằng vừa may rơi vào nàng gò đồng đảo trước vị trí. Lưu Húc phù trực Triệu Lệ Dĩnh, đưa nàng lâu ôm vào trong ngực, sau đó ân cần hỏi, Lệ Dĩnh, ngươi không sao chứ Lưu Húc, nhanh, mau buông. Triệu Lệ Dĩnh mặt cười đỏ bừng, thân thể vô lực, đôi mắt đẹp mê ly, đã ở vào ranh giới hỏng mất. Nàng không biết Lưu Húc là cố ý hay là vô tình, nhưng là cái kia tràn ngập nhiệt lực bàn tay, ở đó Triệu Lệ Dĩnh đứng lên thời điểm, để cho nàng kém chút cả người một lần nữa sủi lơ xuống phía dưới. Lệ Dĩnh, ta muốn là buông ngươi ra lời nói, ngươi sẽ ngã xuống. Lưu Húc hiển nhiên không có buông ra Triệu Lệ Dĩnh dự định, mà hắn cái tay kia, vẫn như cũ dừng lại ở vị trí cũ, không có rời nửa phần. Lưu Húc, ngươi một cái sắc lang. Triệu Lệ Dĩnh trong lúc bất chợt không biết khí lực từ nơi nào tới, đồng nhiên thoáng dây rùa, thoát đi Lưu Húc ôm ấp hoài bão, sau đó chạy vội hướng phòng ngủ của nàng, đụng một tiếng, nặng nề mà đóng cửa phòng. Xem lấy cửa phòng đóng chặt, Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, xúc cảm không sai, đạ. Tính thực sự là tốt hắc, dậy sớm sắc lang có gái để cua, ta muốn ngủ sớm dậy sớm, đi ngủ trước cá. Lưu Húc lẩm bẩm, đi vào phòng ngủ của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Sa U điếm vừa qua khỏi, Triệu Lệ Dĩnh chỉ vào hai cái vành cụ rồm, còn buồn ngủ tiêu sái ra ngoạ thất. Lệ Dĩnh, sớm á. Lưu Húc thanh âm đột ngột vang lên. Lúc đầu có điểm mơ mơ màng màng Triệu Lệ Dĩnh, nghe được cái này thanh âm, nhất thời thanh tỉnh lại. A Triệu Lệ Dĩnh bỗng nhiên nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, túi đầu nhìn một cái, còn thấy mình vẫn như cũ ăn mặc cái kia bộ đồ ngủ, mặt cười không khỏi một hồi phát nhiệt, xoay người một lần nữa chạy vào ngoại thất. Ước chừng qua gần 10 phút, Triệu Lệ Dĩnh mới một lần nữa mở rộng cửa đi ra, người mặc một bộ vàng nhạt sắc váy liền áo. Cùng phía trước so sánh với, mặc đồ này tự nhiên là có vẻ bảo thủ rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ không cách nào che đậy nàng ấy mê người hoàn mỹ đường cong. Nhưng cái kia song tu dáng dấp đùi đẹp, lại trên cơ bản bị hoàn toàn ẩn giấu đi. Lưu Húc, ngươi làm sao thức dậy như thế sớm á? Triệu Lệ Dĩnh nhịn không được hỏi, nghĩ thầm hắn sẽ không giống như nàng, hầu như cả đêm không ngủ đi thích ngủ nướng nam nhân tìm không được vợ, cho nên ta mỗi ngày đều sớm rời giường, như vậy ta liền có thể tìm tới rất nhiều lão bà. Lưu Húc con ngươi ở Triệu Lệ Dĩnh trên người chuyển không ngừng, đáng tiếc lần này không có có thể tìm tới cái kia trích khả ái tiểu miêu. Không có biện pháp, thị lực của hắn tuy là tốt, mà dù sao sẽ không thấu thị. Ngũ thị vạn năng cái này trùng năng lực, ở hiện thực trên thế giới sử dụng, quá bụt. Triệu Lệ Dĩnh không khỏi trắng Lưu Húc liếc mắt, chỉ là nàng rất nhanh thì bị Lưu Húc thấy có điểm không được tự nhiên, liền nhanh lên xoay người vào toilet. Rửa mặt chải đầu một phen sau đó, lại đi chu phòng, quá thêm vài phút đồng hồ, hai chén mì trứng gà cái từ trong phòng bếp bưng ra ngoài, mà đây cũng là hai người bữa sáng. Lưu Húc nhanh và gọn giải quyết rồi tô mì sợi này, Triệu Lệ Dĩnh cũng là ăn rất chậm. Một tô mì cũng tổn hao gần 10 phút mới có ăn xong, thu thập xong chén đũa, hai người liền cùng ra ngoài. Đi tới sở tiểu đi ô lúc, còn chưa tới 7 giờ đồng hồ, bất quá Lý Phán vẫn còn ở hai người phía trước đã đến. Di, Lệ Dĩnh, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon à? Lý Phán liếc mắt liền chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh cái kia hai cái vành cụ rộm, nhịn không được dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hai người liếc mắt. Đúng a, khí trời quá nóng, cho nên ngủ được không thế nào tốt. Triệu Lệ Dĩnh liền vội vàng giải thích. Chỉ là ngược lại làm cho một loại cảm giác trột dạ. Trong nhà lại không thể không cống điêu, nhà kia là Lý Phán giúp đỡ cho thuê, nàng tự nhiên biết. Lý Phán tiến đến Triệu Lệ Dĩnh bên hai, khanh khách thấp giọng cười nói, Lệ Dĩnh, các ngươi sẽ không cùng ở đệ một ngày, mà bắt đầu chơi suốt đêm a nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nói nhăng gì đấy? Triệu Lệ Dĩnh mặt đỏ lên, tự tay liền muốn đi chật Lý Phán, cẩn thận ta sẽ rách miệng của ngươi tiểu cốt, tha mạng a. Lý Phán nhanh lên trốn được Lưu Húc phía sau đi. Được rồi, đừng làm rộn, chuẩn bị mở công. Triệu Lệ Dĩnh trắng Lý Phán liếc mắt. Không đợi Lý Phán nói, Triệu Lệ Dĩnh lại nói ra, Lý Phán, ta trước mang theo Lưu Húc ở phụ cận đi dạo một vòng, có chuyện gì, ngươi gọi điện thoại cho ta. Đã biết, Lệ Dĩnh, hai người các ngươi từ từ đi dạo phố A. Lý Phán hỉ hỉ cười. Triệu Lệ Dĩnh trừng Lý Phán liếc mắt, đối với Lưu Húc nói ra, đi thôi, ta còn chưa có đi quá khắc kịch tổ đâu. Đây là Thiên Long Bát Bộ kịch tổ, bên kia là Thiên Địa Anh Hùng, còn có cái kia. Là ta là một người lính kịch tổ, hai người sóng vai đi ở lớn như vậy điện ảnh thành bên trong. Triệu Lệ Dĩnh vừa đi vừa hướng Lưu Húc giới thiệu đi qua mỗi một cái địa phương, thời gian bất chi bất giác trôi qua, sáng sớm ngắn ngủi một tia mát mẻ cũng rất nhanh biến mất không còn một mảnh. Thái dương trên không, mấy ngày liền tới nay nhiệt độ cao vẫn như cũ kéo dài, càng ngày càng nồng đậm rõ ràng hương từ Triệu Lệ Dĩnh trên người bay ra. Tuy là hai người đi rất chậm, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn là nhiệt hương hãn lâm ly. Không thể không nói, loại khí trời này, thật sự là không thích hợp ở bên ngoài đi dạo. Lệ Dĩnh, ngươi rất nóng sao? Lưu Húc mở miệng hỏi. Lẽ nào ngươi không nóng? Triệu Lệ Dĩnh trắng Lưu Húc liếc mắt, cái này không phải biết rõ còn hỏi sao ta không nóng. Lưu Húc lại nghiêm túc gật đầu. Triệu Lệ Dĩnh ngẩn ngơ, quay đầu cẩn thận nhìn một chút Lưu Húc, lại phát hiện thật đúng là, người này cư nhiên một điểm hãn cũng không còn ra. Kỳ quái, ngươi làm sao không có chút nào nhiệt đâu? Triệu Lệ Dĩnh có điểm hiếu kỳ. Ta trời sinh chính là một khổng điêu, đông ấm hạ mát. Lưu Húc hì hì cười, Lệ Dĩnh, ngươi có muốn hay không lạnh nhanh một chút đâu? Dĩ nhiên muốn. Á, Triệu Lệ Dĩnh lại xoa xoa mồ hôi trên trán. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.